The Gamer, chương 293, lễ hội trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí lễ hội náo nhiệt tràn ngập khắp trường Sen Ishiyama, khắp mọi nơi đều được các học sinh của trường trang trí rất tỉ mỉ. Bước qua cánh cổng chào đón được dựng ở cổng trường là một loạt các gian hàng khác nhau do các lớp học dựng nên. Có những gian hàng bán đồ ăn, đồ cosplay, và các học sinh đứng mời chào khách hàng vào quầy của lớp mình. Mua đi nào, gian hàng đồ giá rẻ đây. Hãy ghé thăm gian hàng của câu lạc bộ nghiên cứu vũ trụ đi. Lễ hội trường mở ra không chỉ có những học sinh của học viện Sen Ishiyama và những cư dân ở xung quanh tới tham dự mà ngay cả những học sinh của các trường lân cận cũng tới góp vui. Có điều không phải là ai tới đây đều mang theo thiện chí mà là có chủ đích muốn phá hoại lễ hội của Sen Ishiyama. Tránh ra, nhìn cái gì hả, một đám người rất đông chọc đầu mặc đồng phục bước vào trường khiến cho những người tham gia lễ hội sợ hãi. Đó không phải là đồng phục trường Tây Mâu đó sao? Những người tham gia lễ hội bàn tán. Tại sao chúng nó lại cạo chọc đầu hết vậy? Lũ chọc trường Tây Mâu đi đến đâu là ở đó mất đi tiếng cười nói náo nhiệt. Mọi người vội vã tránh đường cho mấy tên này đi qua vì không muốn va chạm với lũ bất hảo này. Cuối cùng khi lũ côn đồ trường Tây Mâu biến mất thì mọi người thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu sôi động bàn tán trở lại. Này, không phải học sinh trường Tây Mâu sẽ cạo chọc đầu sao? Học sinh A hỏi bạn mình. Sao lúc nãy tớ thấy có một tên vẫn để tóc vậy? Ai mà biết được chứ, mà quan tâm đến lũ đó làm gì mau làm việc đi. Người bạn nói, ha ha, lũ học sinh trường này toàn lũ nhát chết. Mấy tên học sinh trường Tây Mâu cười đùa sảng khoái. Tao vừa lườm một cái là lũ chúng nó sợ đến mặt tái mét. Ha ha ha, được rồi, chúng ta sẽ quấy rối cái lễ hội của cái trường khốn kiếp này, chia nhau ra đi. Đúng lúc lũ học sinh trường Tây Mâu chia nhau ra để đi xung quanh trường Sen Ishiyama để gây chuyện thì có một đám học sinh cũng bước vào cổng trường. Bọn này làm lễ hội hoành tráng ghê nhỉ, một tên tóc vàng đeo một chiếc xích nhỏ ở miệng nói. Lâu lắm rồi tao mới tham gia lễ hội trường đấy, một kẻ cao lớn đeo một cặp kính đen hình tròn nói. Thì trường Ishiyama làm gì có lễ hội đâu, một người thanh niên có mái tóc pompadour cực kỳ quá khổ nói. Mấy người đừng có mà gây chuyện ở đây đấy. Một cô gái xinh đẹp đứng cạnh mấy cô gái khác nói. Nữ hoàng cứ yên tâm, chúng tôi chỉ tới để tham gia lễ hội thôi. Một thanh niên có mái tóc dài nói. Tao đói rồi, tao đi mua cái gì ăn đây? Một người thanh niên tóc đen có một cô bé con tóc xanh lá cây bám sau lưng mình nói. Những người này chính là các học sinh trường Ishiyama, từ khi tới học ở ngôi trường này thì họ cảm thấy khá là nhàm chán nên hôm nay kéo nhau tới đây tham gia lễ hội của trường Sen Ishiyama để giải khuây. Xì, sao, khi hắn và mấy học sinh của Ishiyama đi dạo quanh các khu bán hàng thì bọn họ thấy đám đông đằng trước đang xôn xao chuyện gì đó. Khi mà bọn họ định tới xem có chuyện gì thì bỗng có mấy tên chọc đầu lao ra khỏi đám đông với vẻ mặt sợ hãi và chạy thẳng về phía bọn họ. Bịch, mấy tên này vội vã bỏ chạy nên không kịp nhìn đường và đâm sầm vào bọn hắn. Thằng chó, đi đứng không nhìn đường hả? Mấy tên này đụng vào bọn hắn thì ngã ngửa ra đằng sau và hét lên. Nhưng ngay khi mấy tên này kịp nhận ra bọn hắn thì lập tức trở nên sợ hãi đến tột cùng. Oga và Tohoshinki, mấy tên chọc này run sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đâm vào bọn tao xong không xin lỗi mà còn dám to mồm à, Kanzaki bước lên dùng bàn tay của mình tóm lấy cái đầu chọc của một tên chừng mắt nhìn tên này. Đúng lúc Kanzaki vừa định cho mấy tên này một trận thì từ trong đám đông Shinju chạy tới và cản cậu ta lại. Dừng lại, xử lý lũ này là trách nhiệm của Rokise, Shinju nói, cái gì, việc đéo gì mà tao phải nghe lời mày, Kanzaki sao có thể nghe lời kẻ thù của mình được, khi mà Kanzaki và Shinju trừng mắt nhìn nhau giống như chuẩn bị đánh nhau thì hắn bước tới và đặt tay lên vai Kanzaki nói, cứ làm theo lời cậu ta đi, hả, Kanzaki quay lại lườm hắn, cứ để cho chúng tận hưởng quyền lực lần cuối đi, hắn không nhìn Kanzaki mà lại nhìn Shinju. Dường như nhận ra điều gì đó nên Kanzaki hất tay hắn ra rồi bỏ đi, cậu ta quyết định nghe theo lời hắn. Nasome và Shiroyama thấy vậy thì cũng đi theo Kanzaki. Được rồi, hãy làm nhiệm vụ của cậu đi. Hắn nói với Shinju rồi bỏ đi, mấy người còn lại cũng tách nhau ra để đi tham dự lễ hội. Shinju đứng ở đó với vẻ mặt không mấy vui vẻ nhìn mấy người họ rời đi. Lúc này mấy tên chọc trường Tây Mâu định nhân cơ hội này để bỏ trốn nhưng đã bị Shinju bắt lại và dùng làm nơi để trút giận. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Shinju rút điện thoại ra và ấn nghe. Shinju, San anh đã xử lý xong bên đó chưa vậy? Giọng của Miki vang lên từ trong điện thoại. Rồi, tôi vừa mới gặp Oga xong. Shinzo nói, hiện giờ Oga đang đi một mình, tôi sẽ theo dõi hắn ta, cậu và Sakaki mau tới đây đi. Thật sao, được rồi, tôi sẽ gọi cho Sakaki và tới ngay, anh đang ở đâu? Miki nói với giọng kích động, tôi đang ở khu bán hàng, cậu mau tới đi. Shinzo nói xong thì cúp máy và theo dõi hắn, còn Miki thì vội gọi điện thoại cho Sakaki. Hắn đi dạo trong sân trường, đi qua các quầy hàng của học sinh, lúc này đang cùng Nico tận hưởng các thú vui của lễ hội trường. Đây là lần đầu tiên Nico được tham gia một lễ hội như thế này nên cô bé rất là hưng phấn. Hắn lúc đi đã phát hiện ra Shinzo đang theo dõi mình từ nãy đến giờ rồi, nhưng hắn không thèm để ý đến mà chỉ cùng Nico ăn chơi vui vẻ. Sau khi dạo quanh đủ các loại hàng quán thì hắn mua một đĩa takoyaki, mực viên chiên, và đi tới một nơi vắng vẻ ngồi ăn. Nico cũng đòi ăn nên hắn đưa cho cô bé một miếng takoyaki, nhưng do nó quá nóng nên Nico chỉ có thể vừa phồng má lên thổi phù phù vừa cắn từng miếng nhỏ trông rất đáng yêu. Khi hắn và Nico đang ăn vui vẻ thì có ba người đã bao vây xung quanh hắn. Hai người trước mặt hắn là Shinzo và Sakaki, vì người thứ ba đứng sau lưng hắn thì không cần quay lại nhìn hắn cũng đã biết đó là Miki. Oga, hôm nay tao sẽ khiến mày phải trả giá cho những điều mày đã làm. Miki hét lớn, hắn nhìn mấy người này lên thủ thế thì một tay cầm đĩa takoyaki đã ăn một nửa và một tay bế Nico đứng dậy. Vậy sao, sao chúng mấy còn chưa xông lên đi? Hắn mỉm cười nói, thấy hắn coi thường mình đến vậy thì người nóng tính nhất là Shinzo tức giận lao tới đầu tiên, Sakaki và Miki thấy vậy thì cũng lập tức lao lên cùng tấn công hắn. Chết đi Oga, ba người tấn công hắn liên tục nhưng hắn lại dễ dàng né được hết những đòn tấn công của họ, thậm chí hắn xoay người liên tục nhưng đĩa takoyaki trên tay hắn lại không bị đổ, giống như những miếng takoyaki đó dính chặt vào chiếc đĩa trên tay hắn vậy. Thấy mình không thể đánh trúng hắn thì Shinzo tức giận và lao tới định ôm lấy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Shinzo vừa ôm được thắt lưng hắn và định kêu Sakaki và Miki tấn công hắn thì cậu lại nghe được giọng nói lo lắng của Miki. Shinzo, San cẩn thận cách chương.